Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 125, sánh ngang Mandara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân mộ biên ngục lập trường khổng lồ sức đẩy từ trên người Mandara bộc phát đánh bay gần ngay gang tấc Orochimaru. Sức đẩy mạnh đến mức Orochimaru cả người vặn vẹo không thành hình dạng. Cả hai không có điểm tựa cho nên rơi tự do xuống đất. Orochimaru triệu hồi ra thần mặt trời chân thân đập cánh bay lên, còn Mandara cũng đồng lực thu phát hình thành nên Susanoo cửu cực thể, cả hai tại trên trời đọ sức. Orochimaru tại dưới sự che chở của thần mặt trời chân thân vừa chiến đấu vừa hồi phục lại thân thể, cả người hắn từng bộ phận một được duỗi thẳng cho đến khi trở lại bình thường, tựa như búp bê bơm hơi vậy. Cuộc chiến của họ diễn ra 3 ngày 3 đêm, cả hai người đều xuất ra hết toàn bộ át chủ bài của mình, nhưng thực lực ngang nhau rất khó phân thắng bại. Cho đến khi chakra cả hai đã lâm vào thiếu thốn, chỉ có thể dùng đơn thuần thể thuật khiêu chiến, giờ đây ai có kiếm chiêu tinh diệu, ra tay chuẩn xác hơn là người chiến thắng. Cả hai đều hết sức căng thẳng chờ đợi sai lầm của đối phương trong mỗi lần so chiêu. Chính là giờ khắc này, Orochimaru hoán đổi vị trí thân thể mình đến phía sau Mandara, hắn định một kiếm chém đầu. Ám sát chém đầu, Mandara thấy được tiêu thất Orochimaru biết được tình thế không ổn, bởi vì một chút lơ là hắn khiến cho trong tay kiếm đứt gãy cùng với để lại phía sau góc chết. Luân mô biên ngục, mắt hắn chảy ra huyết lệ, nhưng từ cơ thể sinh ra khổng lồ sức đẩy đã đánh bay Orochimaru. Bất ngờ Orochimaru biến mất khi hắn dịch chuyển đã xuất hiện trên đầu Mandara. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ có bước đi tiếp, song trọng luân mô biên ngục. Lại một luồng sức đẩy sinh ra đánh bay vừa mới xuất hiện muốn hành thích hắn Orochimaru. Orochimaru bị đánh bay cả người vặn vẹo rất nhanh hồi phục lại cơ thể, nhưng giờ phút này hắn cũng thở hồng hộc có vẻ như lao lực quá độ. Mandara cũng không khá hơn là bao thân thể già cỗi của hắn cũng không thể nào theo kịp lúc này chiến đấu. Nhưng hắn lúc này lại cười, đúng vậy cười, đã lâu lắm rồi mới có một đối thủ khiến hắn có thể dốc toàn lực đánh như vậy, điều đó khiến cho đã phủ bụi nhiệt huyết tim hắn lại bùng lên. Orochimaru ta rất ngạc nhiên khi ngươi có thể tăng nhanh thực lực như vậy trong một thời gian ngắn. Ngươi xứng đáng là đời tiếp theo ninja chi thần. Hắn cố gắng bình phục lại hô hấp cười tán thưởng. Mục đích chuyến đi lần này của ta đã đạt được. Hắn tiếp nhận một cái túi từ phân thân ngoại đạo vô hình của hắn. Tạm biết chúng ta sẽ còn gặp lại. Mandara cười lợi dụng thủy độn thuật cả người biến mất tại mặt biển để rút lui. Orochimaru thấy vậy cũng không có ngăn cản, hắn rất hy vọng có thể chiến thêm một trận chiến nữa, cuộc chiến vừa rồi hắn rất thoải mái. Cả hai người giờ đây đã rất mệt mỏi, y phục trọng giáp đều đã phá tan, có lẽ ngừng chiến mới là sự lựa chọn đúng đắn. Trong chiếc túi bên trong chứa đầy huyết nhục, tất cả chúng đều là huyết nhục của vĩ thú được thu thập lại. Sau nhiều lần nghiên cứu làm cách nào để thức tỉnh lục đạo năng lực Mandara, hắn đã nhiều lần nghiên cứu lục lọi bí văn. Cho đến một hôm có lẽ do đồng lực tăng tiến hắn vậy mà có thể nhìn thấy một phần khác bí văn tại bia đá tộc Uchiha. Trong đó ghi lại lục đạo quá chán với cuộc sống vĩnh hằng cho nên đã tách rời xâm la vạn tượng năng lực của bản thân thành 9 con thần thú nhằm mục đích trở lại làm người bình thường, nếm được làm người thường tư vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc được tin này Mandara cấp tốc tìm kiếm hạ lạc tin tức muốn thu thập đủ chúng để thức tỉnh xâm la vạn tượng chi lực. Trời không chiều ý người, hắn đến muộn mất đi siêu tầm vĩ thú cơ hội cho nên hắn lấy lui làm tiến trước tiên siêu tầm vĩ thú huyết nhục. Bởi vì Mandara biết ẩn chứa lục đạo huyết mạch hắn ăn vào vĩ thú thịt là có thể tự thân sở hữu chakra của vĩ thú đó. Ví dụ sống như kim giác ngân giác, còn tại sao Mandara biết được siêu tầm vĩ thú tin tức người sau lưng điều khiển không ngoài ai khác là Hắc Tuyệt Giê-xu đen. Hắn siêu tầm vĩ thú huyết nhục để làm gì? Nhìn đã đi xa Mandara Orochimaru nghi hoặc tuy rằng không biết mục đích nhưng hắn có thể mường tượng ra. Hy vọng lần chiến đấu kế tiếp ngươi cũng có thể để ta tận hứng như vậy. Ai cũng có một tâm hồn bao lực giấu trong thân thể cả. Đáng chết ngay cả Mandara cũng không thể cầm xuống hắn, ẩn nấp tại một nơi âm u Hắc Tuyệt tức giận nói. Bây giờ đại thế của hắn đã thành chúng ta không thể làm gì hắn được. Bạch Tuyệt bình tĩnh nói, hắn là dạng cao cấp Bạch Tuyệt cho nên về trí tuệ cũng vượt trội hơn đồng loại. Bây giờ chúng ta vẫn chưa thu được bất cứ thông tin điểm yếu hay ham muốn nào của hắn, người đã gần như đạt được tất cả như hắn khó đối phó như lục đạo khi xưa vậy. Bạch Tuyệt lại nói, không sao ta có thể đợi cái ta không thiếu nhất chính là kiên trì ta không tin hắn mãi mãi không phạm sai lầm. Hắc Tuyệt nói, giọng nói của chúng vang vọng khắp không gian u ám. Tại một nơi khác trên không trung, một pháo đài bay ẩn nấp trong mây tại phương xa. Ngồi trên đài cao thần nông, nhìn xuống thuộc hạ, thứ đó đã lấy đến được chưa? Thứ Thưa đại nhân, bát đại vĩ thú chakra chúng thuộc hạ đã siêu tầm đủ. Thậm chí chúng thuộc hạ còn bắt được một con nhẫn thú kỳ quái của làng Âm Thanh, nghi ngờ đây là vĩ thú nhân tạo sản phẩm. Một con cá to tựa như con voi bị nhốt trong bế kính được đem lên. Tên thuộc hạ đó không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn làm đến vượt chỉ tiêu. Rất tốt, ngươi đáng được thưởng, lui xuống đi. Thần nông cười lớn khích lệ thuộc hạ. Vâng đại nhân, người thuộc hạ đó vui mừng quá đỗi nhưng đầu vẫn không dám ngẩng lên lặng lẽ lui xuống. Nhìn trên tay quyền trục chứa đựng lấy 8 con vĩ thú chakra cùng với trước mặt nhẫn thú, thần nông cười lớn. Cuối cùng ta cũng có thể báo thù được rồi. Tiếng cười càng lúc càng lớn càng càn rỡ. Giải quyết xong rắc rối, Orochimaru lại bước nhẹ trở về làng Âm Thanh. Oro, ngươi không sao chứ? Mito chờ hắn từ lâu quan tâm hỏi, nhìn đến quần áo hắn rách nát nàng rất đau lòng. Oro, ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi, việc còn lại trong làng để ta lo. Jin quan tâm nói, đúng vậy Oro, ngươi nên về nghỉ ngơi, để ta dìu ngươi. Nữ hoa cũng nhanh chóng tiến đến muốn dìu hắn về dinh thự. Không sao, ta vẫn còn sức lực hoạt động. Orochimaru ngại ngùng khoát tay. Như vậy sao được, ngươi đã chiến đấu quá mệt rồi, để ta đưa ngươi về. Nói xong không đợi Orochimaru có điều phản kháng, nữ hoa đã bế bổng hắn lên. Nàng nhấc Okimaru như dơ lên tạ đơn, cao quá đỉnh đầu một đường chạy nhanh để lại tiếng cười vui vẻ của Mito cùng với Jin. Nữ hoa tuy rằng không có chân, nhưng đôi rắn của nàng rất linh hoạt, tốc độ di chuyển cũng không bởi vậy mà chậm lại, trái lại còn nhanh hơn bình thường. Một đường về nhà không trở ngại, nữ hoa đem Orochimaru xông thẳng vào phòng ngủ, đặt hắn lên giường bắt đầu cởi quần áo của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Orochimaru muốn phản kháng nhưng lại phát hiện mình cả một tia khí lực cũng không có. Vô dụng thôi, ngươi đã bị ta lén lút tiêm vào chất độc, bây giờ cơ thể ngươi không thể động đậy, đến cả chakra cũng không thể dùng, từ bây giờ mặc ta bài bố. Nữ hoa chút bỏ xiêm y, cởi xuống váy của mình. Nàng phía trên là thân thể của một người phụ nữ thành thục, trắng nón da thịt mịn màng tỏa ra hương thơm xao xuyến, cái mái tóc bồng bềnh ấy rõ ràng đã che đi trắng mịn vòng ngực của nàng vậy mà lại khiến cho nàng càng nên quyến rũ. Eo nàng nhẹ nhàng tựa như dải lụa theo thân thể di chuyển mà đung đưa, vòng eo thon gọn trắng nón nà ấy quá nhỏ tựa như công cụ phụ trợ làm nổi bật lên vông ngực và mông của nàng. Thân dưới tuy rằng là đuôi rắn, nhưng màu bạc cái đuôi tựa như được tạo hóa cấu tạo nên kết hợp hoàn hảo với thân người, nơi u cốc cũng vì vậy khiêu khích trí tò mò của người khác giới. Orochimaru nuốt lấy nước miếng, giờ phút này cả hai đã trần như nhộng, cả hai không còn bất kỳ bí mật trước mắt nhau. Oro, ta đẹp không? Nữ hoa vuốt ve bộ ngực của mình. Đẹp, hắn chân thành nói lên câu từ tận đáy lòng. Vậy tại sao ngươi luôn tránh mặt ta, ngươi không thích ta sao, hay không yêu ta? Nữ hoa khóc, hai hàng nước mắt rơi xuống. Không phải, bởi vì ta coi nàng như con đẻ của mình cho nên ta không muốn chúng ta xuất hiện mối quan hệ yêu đương. Hắn thành khẩn nói ra suy nghĩ bấy lâu trong thâm tâm mình. Vậy sao, phụ thân, chỉ cần chúng ta phát sinh quan hệ lần này thì chắc chắn sẽ có lần sau, như vậy phụ thân ngài mãi mãi có thể yêu thương ta. Nàng chậm chậm tiến đến nằm sát bên hắn. Bạch kim bóng loáng cái đôi dài của nàng cuốn hết phần dưới của Orochimaru, nơi đó của nàng cùng của hắn tiếp xúc ma sát, cả hai đều như có dòng điện chạy qua người, thoải mái khoái lạc. Mùi hương trên cơ thể nữ hoa ngày một nồng đậm khiến cho Orochimaru càng say mê, cũng vậy trên thân mồ hôi của hắn cũng khiến nàng say đắm. Nàng nếm nhẹ mùi đấy, mắt mê ly. Phụ thân, từ giờ ta sẽ thuộc về ngài. Cả hai giờ phút này linh nhục hợp nhất, tâm ý tương thông, im lặng nhưng sâu trong đó có rất nhiều lời muốn nói. Mito đứng tại bên ngoài nhìn thấy được cảnh đó, tuy rằng khó chịu người đàn ông của mình phải bị chia sẻ, nhưng nàng vẫn nở nụ cười tiến đến. Nữ hoa, đây là lần đầu của ngươi, còn có nhiều thứ cần phải để ý, đúng chính là như vậy. Miệng ngươi phải, eo phải nhịp nhàng, ánh trăng ló dạng, tiết tấu nhịp nhàng đêm đó là một đêm không ngủ. Cách chương.